Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 509, hài cốt nơi hội tụ. Dạ sắc ngực con mắt màu vàng ống đột nhiên mở ra, thẳng tắp trừng mắt về phía ma kiếm chui kiếm con mắt. Lẫn nhau trong lúc đó có một đạo thần bí quang mang kết nối. Màu lam nhạt hình kiếm linh hồn bị cưỡng ép lôi kéo mà ra. Ma kiếm thì sững sờ lơ lửng giữa không trung không biết làm sao. Đối phương làm sao cũng có một cái kỳ dị con mắt. Còn đem linh hồn của nó rút ra. Một thanh biết nói chuyện ma kiếm. Có linh hồn cũng là không kỳ quái. Dạ sắc giang tay ra. Một thanh không có thế thân kiếm đã đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Bình tĩnh nói ra, nói cho ta biết tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân tọa độ. Tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân đều tại tinh linh chi xâm. Bị sinh mệnh chi thủ áp chế hài cốt, mà kiếm linh hồn đang trả lời sau trong nháy mắt lại không nhập bản thể. Nó bắt đầu trầm mặc. Hiện tại tình huống thật là hỏng bét vô cùng. Đối phương có bán thần cùng tộc người lùn tộc trưởng có thể đối bản thể của nó tiến hành uy hiếp. Dạ sắc bản thân lại còn có một cái quỷ dị hiệu quả con mắt có thể thoát túm ra linh hồn. Bản thể của nó coi như không bên trên chân chính thần khí. Bây giờ căn bản không cách nào chủ động đào thoát. Nói một cách khác, nó có vẻ như cắm, ma kiếm bị đeo tại sau lưng. Bởi vì nó không chỉ có là cự kiếm, đồng thời còn không cách nào bị người chơi ba lô chỗ thu lấy. Đây chính là thần khí, tính đặc thù. Đương nhiên con hàng này thực chất bên trên chỉ là cái bán thần khí. Nhưng hẳn là thần khí dưới đệ nhất vũ khí. Cái danh này đối ma kiếm mà nói đồng thời không đủ. Dạ sắc tiến vào trò chơi lúc lựa chọn pháp sư là muốn pháp trượng vung vầy. Cấm chú hàng lâm tự nhiên phong cách vô cùng, nhưng trong lòng mỗi người cũng đều có một cái ẩn tàng hiệp khách mộng. Một người một kiếm, cầm kiếm đi thiên nhai, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, coi nhẹ giang sơn nhân thế. Hiện tại ma kiếm cho hắn cái này khoe khoang cơ hội. Nếu có người hữu tâm xem xét bảng đẳng cấp tư liệu mà nói, liền sẽ thấy nghề nghiệp của hắn đã biến thành xong nghề nghiệp. Nói cách khác hắn về sau gánh vác ma kiếm không là đơn thuần trang bức, mà là thật có thể phát huy ma kiếm hiệu quả. Động quật bên ngoài, Roland vẫn đang chờ đợi. Nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài liền vội vàng khom người hành lễ nói. Đại nhân, ta dùng thần lực bao trùm hoàn cảnh chung quanh. Không có quỷ dị hạt cát. Sau khi nói xong hắn đột nhiên liếc tới phía sau ma kiếm. Không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này khó nói liền là ma kiếm, ân, là ma kiếm Franca. Dạ sắc nhếch miệng lên. Chuyến này thu hoạch tràn đầy. Gia bảo chi hoàng nếu như không có động tĩnh. Vậy chúng ta trở về đi. Nghĩ biện pháp xử lý con mắt này. Roland gật gật đầu trực tiếp phóng lên tận trời. Lấy hắn bán thần cấp thực lực trở lại Nhật Lạc Thành tái sử dụng truyền tống trận trở về. Chỉ bất quá vài phút sự tình, dạ sắc thì ngay tại chỗ đọc đầu quyển trục về thành. Đồng thời nhìn ra xa tầm mắt cuối cùng một màn kia chói mắt kim quang sắc. Đó là dung nham sa mạc, cũng là sa bạo chi hoàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy xa xăm, che giấu đạt được ma kiếm kinh hỉ. Xuất hiện một tia mê mang, sa bảo chi hoàng, tìm không thấy góc chết nguyên tố sinh mạng thể. Ta cái kia dùng biện pháp gì đối phó ngươi đây? Còn lại mấy cái vương cấp ma tộc, bao quát tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân hắn đều có mấy cái lý luận đối ứng biện pháp. Duy chỉ có sa bảo chi hoàng loại sinh mạng này thể gần như khó giải. Ngay tại quyển trục về thành đọc đầu đến sau cùng trong nháy mắt. Đế giày của hắn đột nhiên chóc ra mấy hạt hạt cát. Lặng lẽ biến mất ở trong bùn đất. Dạ sắc đồng thời không biết. Từ hắn đặt chân dung nham sa mạc cái thứ nhất dấu chân. liền đã bị Sa Bảo Chi Hoàng phát giác đồng thời bám vào. Mà tại một chỗ phong hóa nham trụ về sau, lặng yên ngưng tụ mấy cây cát chi tiễn mũi tên, ẩn ẩn nhắm ngay Dạ Sắc phía sau lưng, nhưng lại tiêu tán, bỏ mặc Dạ Sắc rời đi. Tại Dạ Sắc sau khi rời đi, không biết từ chỗ nào ung dung truyền đến một tiếng mỉa mai. Một đám rác rưởi vương cấp, thiên thành trúc lâu, vừa trở về Dạ Sắc liền đã nhận ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Tựa hồ tại bên trong bộc phát một trận không hiểu chiến tranh. Lăng tức giận nhìn chằm chằm Thiên Ảnh, đem sen hộ ở sau lưng, tay nhỏ hơi nắm, mà một bên khác Thiên Ảnh lại có chút xấu hổ. Nàng cũng không nghĩ tới đã lâu như vậy, cái này hai cái thiết bảo miêu còn nhớ rõ chính mình. Thiên Ảnh nâng trán thở dài, ta hiện tại là quân đội bạn hiểu không? Không đoạt ngươi sáng long lánh. Hừ, người trước kia thế nhưng là đem muội muội làm cho sợ hãi. Ta không tin ngươi. Lăng tay nhỏ tải không ngừng run rẩy, là kích động cũng là sợ hãi. Nhìn ra được lúc trước nàng cùng Thiên Ảnh tại hư vô chiến trường trong nháy mắt gặp nhau, lưu lại ấn tượng thật sâu. Một bên khác, Tùng Cung, trước Tào Lô mắt lên tiếng tránh. Tuyết bên người, các nàng mặc dù không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng bản năng vẫn là phát giác được Thiên Ảnh tính nguy hiểm. Dạ Sắc cười đi tới ôm lấy Lăng cùng Sen, lui ra phía sau một bước nói, ngươi khi đó hù đến Lăng, cần sáng lóng lánh bồi tội, nếu không nơi này ngươi là dừng lại không được. Tốt tốt tốt, ta cho, Thiên Ảnh bất đắc dĩ, rất rõ ràng Dạ Sắc là đứng tại Thiết Bảo Miêu bên này. Về phần nàng cái này thứ sáu vương cấp, đến sau này thoáng, ngay tại lúc nàng xuất ra hai kiện truyền thuyết cấp trang bị đưa qua đi thời điểm, lại phát hiện Lăng căn bản không để ý tới nàng, hung hăng muốn tránh thoát Dạ Sắc cánh tay, hướng bả vai hắn bên trên bò. Dạ Sắc vội vàng có chút dùng sức, khuyên nói, Lăng, thanh kiếm này hiện tại là sống, không thể cho ngươi đụng. Lăng động tác quá rõ ràng, nàng lại coi trọng ma kiếm, muốn đụng chút, a tương đương, Lăng có chút không tình nguyện lên tiếng. Vẫn là nghe lời nói, không nghe lời hài tử không có sáng long lánh chơi. Đây là ma kiếm Franca, Thiên Ảnh cũng phát hiện hắn vũ khí sau lưng, hai mắt đột nhiên trừng lớn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Một ngày mà thôi ma kiếm thế mà bị mang về. Ân, Dạ Sắc sờ lên mi tâm, thở dài, nó tại một cái phát động thức phó bản bên trong, cần dùng kiếm mới có thể tạo thành tổn thương, ta lại không có chiến sĩ kỹ năng, cho nên đánh đến chưa? Lúc này, Thiên Ảnh mặt bên trên đột nhiên xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị, đi đến Dạ Sắc phía sau, trêu tức nói, nha, đây không phải Franca à. Ngày ngày nhớ tấn thăng thần khí Franca, bởi vì làm vũ khí tương xung bị ma thần từ bỏ Franca. Hừ, chuôi kiếm phía trước viên kia con mắt đột nhiên mở ra. Phản kích nói, cỏ đầu tường, Thiên Ảnh mặt lập tức liền đen, đưa tay nói, đem ma kiếm cho ta, ta muốn đem nó bỏ vào thùng nước rửa chén bên trong. Toàn thân dính đầy đồ ăn thừa tràn dầu. Franca trong nháy mắt sợ, bận bịu nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, nó thật sợ hãi, nó tự xưng là có thể tấn thăng thần khí, cùng thần thánh chi kiếm liều mạng một cái ma kiếm bản thể. Màu đen nhánh thân kiếm dưới cái nhìn của nó so thần thánh chi kiếm càng mỹ lệ hơn, càng cao quý hơn. Hiện tại lại muốn bị cua thùng nước rửa chén. Bán thần khí muốn bị thả nước bẩn bên trong. Hàn Tuyết sờ lên Tùng lỗ tai nhỏ. Nói ra, ngươi chuẩn bị lấy nó làm sao bây giờ? Ma kiếm hẳn là có hạn chế à? Dạ Sắc gật gật đầu. Trả lời, ma kiếm hiệu quả chi nhất là phá hủy ta trang bị. Đồng thời chế tạo khôi lỗi làm phản. Cho nên ta muốn mượn tộc người lùn đánh tan ma kiếm con mắt. Cũng chính là linh hồn. Franca gấp, bận bịu nói, đừng a, đại lão, ta mang ngươi ném lăn ma tộc. Thật, vũ khí có cái linh hồn không dễ dàng a. Ta không tin được, Giả Sắc lắc đầu, trên người ta trang bị cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị ngươi phá hủy liền xong rồi, ta cần ngươi lực lượng, nhưng ta không cần ngươi gây sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.